Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 426 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2207 Bảo Đình Chi Mật. Bộ nguyên đan tuy rằng có thể bù đắp non nửa tinh khí cho đạo hữu, nhưng muốn khôi phục lại như thường thì e rằng còn phải hào hào tu dưỡng một thời gian ngắn. Bất quá huyết cổ trùng kia vốn không phải là vật của phong nguyên đại lục chúng ta, đạo hữu sao lại bị cổ trùng này ám hại? Hàn Lập vốn cười cười là có phần hứng thú hỏi một câu. Hàn tiền bối đã biết rõ huyết cổ trùng, tự nhiên minh bạch xuất xứ của nó. Căn bản là phong nguyên đại lục không hề có. Là do ta lúc ở huyết thiên đại lục bị người khác ám toán nên mới trúng phải huyết cổ trùng. Khối thần thể này của ta vốn đặc thù với sử dụng bí thuật nên mới miễn cưỡng ngăn chặn chúng. Nếu không phải vậy thì sợ rằng không kịp phản hồi gia tộc liền biến thành một vũng máu đen. Huyết hồn thở dài đáp. Đạo hữu quả nhiên đi huyết thiên đại lục. Nhưng mà ta nghe Hứa Dạo nói, lúc trước không phải là cơ ý định đi Lôi Minh đại lục một chuyến sao? Sao lại chạy tới huyết thiên? Hàn Lập gật gật đầu. Lúc trước ta xác thực là sẽ đi Lôi Minh đại lục, nhưng không nghĩ tới khi một bộ phận trí nhớ của ta được hồi phục là phát hiện không thể không đi huyết thiên đại lục một chuyến. Đây cũng là sự tình mà trước ta không nhớ ra. Huyết hồn cười khổ đáp. Thì ra là vậy, nhưng theo ta biết, huyết cổ trùng này tại huyết thiên đại lục cũng là nhất đẳng cổ trùng, cũng không phải là hạng tu luyện giả bình thường có thể nắm giữ. Xem ra, đạo hữu tại huyết thiên đại lục gặp phải phiền phức không nhỏ a. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi thầm ý sâu sắc nói. Đâu chỉ là phiền toái không nhỏ, thiếp thân lần này đi thật sự là cử tử nhất sinh. Cũng tại huyết thiên đại lục kết xuống mấy cái đại định, lần sau đặt chân tới phiến đại lục này sợ rằng ta rất khó toàn thây mà trở ra. Bạch y nữ tử sâu sắc nói. Nghe đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ là còn có ý định phản hồi huyết thiên đại lục? Hàn Lập thu lại nét cười trên mặt rồi nhíu mày hỏi. Không sai, phải đi huyết thiên đại lục, bởi vì trong trí nhớ của thiếp thân bằng phách rốt cuộc là mất tích ở huyết thiên đại lục. Lần trước ta đã tìm ra một ít manh mối, nhưng muốn đem bản thể tìm về thì e rằng phải đi huyết thiên đại lục một chuyến rồi. Huyết hồn sau khi trầm ngâm một lát liền cái chút bất đắc dĩ. Bản phách đạo hữu mất tích ở huyết thiên đại lục ư? Điều này khó trách Hứa Gia lúc trước một điểm manh mối cũng không có. Bất quá đạo hữu trước đem hư thiên định làm lễ vật tặng cho ta là vì sao? Ta không có tìm thấy bằng phách đạo hữu trước, chẳng lẽ định này còn có công hiệu gì khác sao? Hàn Lập ngược lại, không có biểu hiện gì quá mức, cười cười một cái. Bạch y nữ tử nghe vậy, dị sắc trên mặt biến ảo một hồi, liền hướng Hứa Giao cùng Hứa Gia đệ tử phân phó một câu. Các người lùi xuống đi, ta có chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn cùng Hàn tiền bối mật đàm. Có việc gì, ta sẽ gọi sau. Dạ vâng, tiền bối. Vạn bối trước giờ ở bên ngoài. Bọn người Hứa Giao liếc nhau một cái, liền không dám trái lời, rồi nhào nhào thối lui khỏi đại điện. Hàn tiền bối, những đạo hữu này có phải hay không? Bạch y nữ tử hướng ánh mắt về đám Ngân Nguyệt, Lý Dung có chút chần chừ. Xem ra sự tình huyết hồn đạo hữu sắp nói thập phần trọng yếu. Ngân Nguyệt, các người cũng lùi ra ngoài một chút đi. Hàn Lập trầm ngâm một lát liền bình tĩnh phân phó. Đám người Lý Dung tự nhiên không có gì nghĩ gì, cùng hướng ngoài đại điện đi ra. Trong nháy mắt, cả gian đại điện chỉ còn Hàn Lập cùng bạch y nữ tử. Hiện tại, đạo hữu có thể nói ra được rồi chứ? Hàn Lập nhìn về nữ tử đối diện, như cười như không nói. Là để cho tiền bối chê cười rồi. Chuyện sắp nói ra đây thực không nên để người khác nghe được. Tiền bối phải chăng muốn biết tác dụng chính của hư thiên định này? Vạn bối sẽ dùng bí mật này cùng tiền bối làm một bút giao dịch. Bạch Y Bạch Y nữ tử nghiêm mặt nói, tác dụng chính thức, giao dịch ư? Hàn Lập nghe vậy lại lộ ra một tia hứng thú. Đúng như vậy, vạn bối có thể cam đoan khi tiền bối nghe được bí mật này có thể thu được lợi ích vô cùng lớn. Huyết Hồ ngưng trọng nói, bí mật sao? Bí mật người nói có tác dụng như vậy, cùng đạo hữu làm một giao dịch tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá trước hết Huyết Hồn đạo hữu phải thuyết phục được ta thì mới được. Hàn Lập bất động thanh sắc nói, tốt, ta biết Hàn đạo hữu đối với sự tình này tuyệt đối sẽ có hứng thú. Có quan hệ ta là lịch chính thức của Hư Thiên Định, kỳ thật nó là một cơ duyên khi thể điểm khi ta còn ở nhân giới đã thu được. Nó thật ra là ta căn cứ vào một từ Kim Khuyết Ngọc Thư ghi lại mới hạ tổn tâm cơ phẩm chế ra một kiện linh bảo. Tác dụng chính thức không phải chỉ dùng để đấu pháp mà còn là một cái chìa khóa. Ánh mắt Huyết Hồn chớp động không thôi, từ từ giảng giải. Hàn Lập lúc đầu còn mỉm cười lắng nghe, nhưng càng về sau thần sắc trên mặt lại dần dần ngưng trọng, cuối cùng thậm chí còn biểu lộ ra một tia khiếp sợ. Nửa ngày sau, Hàn Lập rời khỏi Hứa gia, cùng cưỡi một chiếc cự thuyền màu trắng hướng về phía sâu trong nhân tộc bay đi. Hàn huynh, Huyết Hồn đạo hữu cùng ngươi nói chuyện gì mà tốn thời gian dài như vậy chứ? Ngân Nguyệt có chút khác thường hỏi một câu. Không có gì, chỉ là cùng Huyết Hồn đạo hữu thực hiện một cái ước định mà thôi. Hàn Lập nhìn Ngân Nguyệt một cái rồi cười cười nói. Ước định sao? Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt như nghĩ tới điều gì. Cũng có thể là miễn cưỡng, nói là một cuộc giao dịch đi. Hàn Lập lại hời hợt nói một câu. Ngân Nguyệt tự nhiên chỉ cười, không có tiếp tục truy vấn. Về phần Lý Dung, nàng tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, nhưng tự thân không tư cách nào so sánh với Ngân Nguyệt, nên tự nhiên thức thời không hỏi câu gì. Ngược lại Chu Quả Nhi lại không có đà tượng mà hỏi. Hàn tiền bối, chúng ta đã qua Hứa gia rồi, tiếp theo sẽ đi nơi nào đây? Kế tiếp đương nhiên là đi Thánh Đạo rồi. Lý đạo hữu, đoạn đường tiếp theo phải phiền người dẫn đường rồi. Hàn Lập hướng về Lý Dung rồi thản nhiên nói. Tiền bối an tâm, vạn bối nhất định sẽ đưa tiền bối mau chóng tới Thánh Đạo. Lý Dung nghe vậy liền đại hỷ, vội vàng cam đoan nói. Tốt, Hàn mộ cũng hy vọng sớm một ngày tiến vào Thánh Đạo. Hàn Lập tự nhiên nói. Vừa dứt lời, Ngọc Thuyền khẽ rung lên, lập tức hào quang đại thịnh, thân hình trong đồng quang liền chớp động một cái, liền tăng gấp đôi tốc độ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Cùng chỉ trong chớp mắt, liền biến mất không thấy bóng dáng. Hai tháng sau, tại một phiến sơn mạch giao giới hiếm thấy. Tại một phiến sơn mạch giao giới hiếm thấy bóng người của nhân yêu hai tộc, đột nhiên xuất hiện một biển sương mù rộng mênh mông, không thấy đầu cuối. Cơ hồ chỉ mất 1/3 diện tích sơn mạch. Biển sương mù này, trông vậy mà bất kỳ ai tiến vào bên trong, lập tức sẽ thấy một hòn đảo đen xì huyền phù cách mặt đất mấy trăm trượng. Mà ở phụ cận của hòn đảo này là có hàng trăm khối thiên thạch to lớn, từ từ xoay quanh hòn đảo không ngừng. Ở phía trên mỗi khối cự thạch là có vài tòa lầu cát cùng đài cao, còn có một vài trọng giáp sĩ đứng thẳng tắp bên trên. Ngoài ra còn có không ít những phi thuyền phì xa, thỉnh thoảng từ trên cự đảo bay ra bay vào mà tuần tra bất định. Tại hư không của hòn đảo, một màn sáng do cấm chế chi lực có thể dùng mắt thường thấy được trải rộng một tầng, cơ hồ như muốn đem cả hư không bao lại trong đó. Cả tòa đảo được phòng hộ nghiêm mật vô cùng, đây chính là thánh địa trong mắt vô số nhân yêu tộc nhân, Thánh Đạo. Cùng lúc này, bên trong một tòa cung điện trên Thánh Đạo, mấy vị hợp thể kỳ trưởng lão mặc trang phục và trang sức đặc biệt đang phân thành hai hàng ngồi trong đại điện, nhưng thần sắc và sắc mặt lại có chút lo nghĩ bất an. Lý tiền tử, có lẽ sớm phải tới rồi chứ? Một gã nam tử khuôn mặt trắng nọn, rốt cuộc không nhịn được mà hướng một lão già hỏi. Tuần đạo hữu, cũng đừng qua nóng lòng. Lý Dung tiền tử sớm đã truyền tin, nói hôm nay sẽ tới nơi, nghĩ rằng sẽ tuyệt đối không sai. Một lão già lại chậm rãi đáp. Ta tự nhiên biết, bất quá hiện tại đã qua buổi trưa. Tuần Mộ chỉ sợ Lý tiên tử trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Nam tử trắng nọn thở dài một hơi. Có hàng tiền bối đi cùng, làm sao có thể nào xảy ra chuyện gì? Một phụ nhân mặc áo bào trắng lại cười hằng hắc nói. Hoàn toàn chính xác, với thần thông của hàng tiền bối triển lộ trong đại điện đại thừa, e là Mạc tiền bối cùng Ngao Kiếu tiền bối cũng không có thể nào so sánh được. Nếu không phải như vậy, những thánh đạo trưởng lão của chúng ta cũng sẽ không toàn bộ ngồi đây thành thành thật thật chờ hơn nửa ngày trời. Lão già cười khổ một tiếng nói. Bất quá cũng là lời đồn mà thôi. Chúng ta đâu phải tận mắt chứng kiến. Hàng tiền bối thần thông tuy rằng cường đại, nhưng như trong lời đồn rằng, chỉ phất tay một cái liền đánh cho vị đại thừa của tộc già xoa tộc dầu diếm thương nặng. Cái không khỏi có chút là khó tin quá đi. Nam tử trắng nọn có chút do dự. Cho dù lời đồn có chút hơi quá, nhưng thần thông của hàng tiền bối tuyệt không phải so với những người vừa tiến giai đại thừa khác so sánh được. Điểm ấy chắc chắn không sai. Huống hồ, hiện tại Mạc đại nhân cùng Ngao Khiếu hai vị tiền bối lại đang ở ma giới, cũng chỉ có thể trông cậy vào hàng tiền bối xuất thủ cứu giúp mà quay về bản tộc thôi. Vô luận là đúng hay sai, chúng ta hiện chỉ có thể dốc sức phụ trợ hàng tiền bối mà thôi. Lão già không chút do dự mà khẳng định nói. Hai tộc đã xuất hiện một vị đại thừa, thánh đạo chúng ta tự nhiên phải hết sức hỗ trợ rồi. Chỉ là vì sự tình đệ tử của hắn lúc trước, e là đã kết tội lớn rồi. Hàng tiền bối sẽ không bất mãn đối với thánh đạo chứ. Nam tử trắng nọn cười khổ một tiếng nói. Nghe được lời này, không ít thánh đạo trưởng lão cũng biến đổi sắc mặt. Yên tâm đi, hàng tiền bối có thể bước vào đại thừa chia cảnh, tâm cảnh tự nhiên sẽ không phải là hàng tiểu nhân. Huống hồ, hành động lúc trước của chúng ta tự nhiên cũng vì tương lai hai tộc mà suy tính. Hàng tiền bối sẽ tuyệt không bởi vì chuyện này mà xử tội đâu. Lão già không cho là đúng nói. Nghe lão già nói như vậy, những trưởng lão khác không khỏi nhiều sắc mặt. Lão già cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói thêm điều gì, thì ngoài đại điện truyền đến một thanh âm thanh thúy. Chư vị đạo hữu, quả nhiên toàn bộ ở nơi đây. Như vậy ngược lại, không cần tiểu muội phải đi tìm từng người thông báo rồi. Vừa dứt lời, ngoài điện chợt xuất hiện một thân ảnh lắc lư đi tới, là ba nữ tử. Đúng là Lý Dung, Ngân Nguyệt cùng Chu Quả Nhi ba người. Người vừa bay, người vừa lên tiếng, tự nhiên là Lý Dung. Trên mặt một mảnh cười dịu dàng, duy chỉ có Hàng Lập cùng Dại Đạo Nhân là không thể bom dáng. À, là Lý tiên tử, Linh Lung đạo hữu, Hàng tiền bối hẳn là đã đến. Trong đại điện lập tức xôn xao một trận. Lão già giật mình liền đứng dậy hỏi. Hàng tiền bối đích xác là đã đến thánh đạo rồi, nhưng tiền bối không cùng đi với chúng ta, mà là tới một địa phương trên đạo. Bất quá chư vị an tâm, hàng tiền bối nói sẽ nhanh chóng tới gặp mọi người. Lý Dung tự nhiên cười nói. Chương 2208, Thiền Thừa Cát. Cùng lúc này, ở phía dưới một vách vực sâu, Hàng Lập đang chớp mắt, ngắm nhìn vách bức tường tinh thể cao trăm trường trước mặt. Ở bên cạnh là Dại Đạo Nhân, mặt không chút biểu cảm, cũng đang quan sát vách tường tinh tế cực lớn đó. Ở cách xa hai người 7-8 trường, có hai lão già áo lục đang sợ hãi khoanh tay đứng. Dĩ nhiên, hai người này chính là người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây, và đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Nhưng ngày khi vừa tới đây, Hàng Lập liền khẽ phát ra linh áp đại thừa, tất nhiên đã khiến cho hai lão già trở nên sợ hãi, không hề dám ngăn cản. Lúc này Hàng Lập đã nhìn qua một lượt toàn bộ chữ viết màu vàng lấp lánh trên vách tường tinh thể, rồi ánh mắt hắn tập trung nhìn về bên trên dòng chữ cổ màu vàng đứng thứ ba. Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm. Hàng Lập lẩm bẩm với giọng thấp không thể nghe thấy, bất giác nâng một tay lên, bắt đầu khẽ vuốt ve cổ tay kia. Khi ngón tay chạm đến chỗ một hoa văn được che dưới ống tay áo, nó liền trở nên nóng rực khác thường, thậm chí còn có cảm giác đau âm ỉ. Hàng Lập thở dài một hơi, đứng nghiêm hỏi một câu. Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm chính là kiện huyền thiên chi bảo mới xuất hiện trên bảng này. Nghe nói khi nó mới xuất hiện đã làm cho các tộc trên Phong Nguyên đại lục điên đảo một trận. Dạ, kính thưa tiền bối, khi Huyền Thiên Chi Bảo vừa xuất thế, trên bảng không chỉ có Phong Nguyên đại lục mà các siêu cấp đại tộc ở các đại lục khác cũng phải người đi tìm kiếm một phen. Chỉ có điều chẳng hiểu tại sao mà bọn họ không thành công, cũng không thấy truyền đến tin tức gì. Do vậy thì chắc rằng các đại tộc này vẫn đang âm thầm tìm kiếm. Hai lão già ám lục liếc nhìn nhau, rồi một người tiến lên trước một bước, cung kính trả lời. Chắc là vậy. Dạ huynh, bạn này đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Hạng Lập cười hăng hắc, cũng không nói thêm, chỉ gọi Dạ đạo nhân rồi liền xoay người rời đi. Kính tiện hai vị tiền bối. Hai lão già áo lục vội vàng cúi người đưa tiện. Dạ huynh, người có biết chút gì về hỗn độn vạn linh bản này không? Sau khi rời xa hỗn độn vạn linh bản, Hạng Lập chợt quay sang hỏi về phía Dạ đạo nhân. Trong trí nhớ ta không có thông tin liên quan tới vật này, trước kia cũng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến. Tuy nhiên, vừa rồi ta có thể cảm thấy một tia tiên linh khí trên vách tường tinh thể đó. Tiên linh khí? Hạng Lập vốn cũng chỉ hỏi bần quơ, không hy vọng gì nhiều, nên nghe vậy liền khẽ giật mình. Đúng vậy, mặc dù rất ít ỏi nhưng lại rất tinh khiết, không thu gì tiên linh khí trong linh dịch mà trước đây đạo hữu đã cung cấp cho ta. Dạ đạo nhân thần thờ trả lời. Khá thú vị đây, xem ra dù đã mất liên lạc nhiều năm, nhưng giữa linh giới chúng ta và tiên giới vẫn còn có một số vấn đề không thể thật sự chấm dứt. Hạng Lập thoáng trầm ngâm rồi cười lạnh tự nhủ. Sắc mặt Dạ đạo nhân không thay đổi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Thánh đạo cũng không rộng lắm, với bản đồ do Lý Dung cung cấp, chẳng biết Hạng Lập quẹo trái quẹo phải như thế nào, đã đi tới trước một truyền tống trận loại nhỏ. Hắn và Dạ đạo nhân bước vào trong trận, sau đó giơ một tay bấm niệm pháp quyết. Pháp trận kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng trắng ngà, thân hình cả hai liền trở nên mơ hồ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau, trước một tòa nhà cao 70-80 trượng, ánh sáng trắng lóe lên, Hạng Lập và Dạ đạo nhân chợt hiện ra trong một tòa pháp trận khác. Thiền Thự Các. Hạng Lập ngẩng đầu, liếc nhìn qua một tấm bảng cực lớn treo phía trên cửa chính của tòa nhà, vẻ mặt trở nên hơi khác lạ, rồi hắn quay đầu nói với Dạ đạo nhân. Dạ huynh, ngươi tạm thời ở đây chờ ta, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Xin Hạng đạo hữu cứ tự nhiên. Dạ đạo nhân trả lời không chút do dự. Hạng Lập gật đầu rồi đi đến trước cửa chính của tòa nhà. Chỉ một chốc sau, hắn đã đứng trước một lão bà có gương mặt cực kỳ tái nhợt mà bình tĩnh nói. Nghe nói Thiền Thừa Các thu thập được vô số bí thuật, tại hạ định vào xem một lúc, đạo hữu có thể nào mở cấm chế ra không? Gương mặt ngươi rất xa lạ, không lẽ là đạo hữu mới vào đạo sao? Nếu đã đến đây thì chắc cũng nên hiểu rõ quy củ của Thiền Thừa Các. Lão bà ngồi xếp bằng ở chính giữa đại sảnh rộng rãi của tầng 1, hơi nghi hoặc quan sát đôi mắt Hạng Lập rồi nhướng mày nói. Người trước mặt này thâm sâu khó dò, không có cách gì để đoán được tu vi. Sao không khiến cho lão bà thầm giận mình trong lòng? Muốn nghiên cứu một loại bí thuật, hoặc phải trả một khoản linh thạch, hoặc là dùng một loại bí thuật mà bản các chưa sưu tầm được, đem đổi có đúng không? Hạng Lập mỉm cười rồi đáp. Đúng là như vậy, đạo hữu chắc định trả linh thạch chứ. Dù rằng lượng linh thạch để nghiên cứu một loại bí thuật là cực lớn, nhưng vẫn còn dễ hơn việc dùng một loại bí thuật khác để trao đổi. Bản các đã sưu tầm hơn vạn loại bí thuật, nên nếu muốn tìm ra một loại bí thuật mới thì sẽ không dễ dàng. Sau khi khẽ cười với giọng khàn khàn thì lão bà nói. Thì ra là vậy. Quả thực, ở đây ta có không ít bí thuật thu thập được từ dị tộc bên kia. Đạo hữu thử xem qua có loại nào chưa được sưu tầm không? Hạng Lập thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười và nói. Hắn còn không chờ cha lão bà lộ ra vẻ giận mình, đã chợt phất tay áo ra phía trước. Lập tức có vô số loại ngọc dạng từ trong bay ra, sau khi lóe lên liền lần lượt lơ lửng bất động trước mặt của lão bà, hình như có tầm 100 chiếc. Những ngọc dạng này đều là do đạo hữu thu thập từ dị tộc ư? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lão bà liền trở nên đăm chiêu. Sau một lúc, bà ta mới nuốt nước miếng rồi nói. Đúng như vậy, đạo hữu không ngại xem qua một chút chứ? Hàng Lập cười như không cười và nói, xin đạo hữu chờ một chút, ta sẽ lập tức kiểm tra ngay. Lão bà rốt cuộc cùng trấn định liền nói ngay. Sau đó, bà ta vội vàng cầm lấy một miếng ngọc giản vào trong tay, rồi quét thần niệm. Tiêu Nguyên, phần quan thuật. Đây không phải là bí thuật cực kỳ nổi tiếng của Phi Vũ tộc ư? Ngay đầu nếu không phải hạt nhân có huyết thống thuần khiết nhất của Phi Vũ tộc, thì không thể nào học được thuật này. Loại bí thuật này quả thật không được ghi chép lại trong thiền thừa các, nên có thể dùng để trao đổi. Lão bà mới chỉ nhìn thoáng qua, đã lộ ra vẻ bất ngờ. Xem ra, đạo hữu khá là hiểu biết về dị tộc thuật. Đúng là thứ này do khi xưa ta ngẫu nhiên đoạt được ở Phi Vũ tộc. Chỉ có điều nó không phù hợp với thể chất của ta lắm, nên ta vẫn chưa từng thử tu luyện thôi. Hàng Lập nghe thấy như vậy, liền lộ ra chút ngạc nhiên. À, khi xưa, ta từng được gọi là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc. Không thì cũng đã không bị mấy lão già kia phải đến canh giữ thiền thừa các này rồi. Nghe xong lời của Hàng Lập, trên gương mặt của lão bà bất giác lộ ra vẻ hơi đắc ý. Tiếp đó, sau khi cất chiếc ngọc giản kia đi, bà ta lại tiếp tục tung lấy một chiếc ngọc giản khác, rồi cũng dùng thần niệm để xem xét. Cựu Diệm Ma Đại Pháp, đây hình như là bí thuật của ma tộc, bản các cũng chưa có. Thiền Mang Thanh Mộng Công, đây là bí thuật truyền thừa của mộc tộc, bản các thực sự đã có rồi. Trong khi xem xét đám ngọc giản này, lão bà có thể nói ra đôi nét lai lịch quá nữa. Xem ra, vừa rồi bà ta tự xưng là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc, dường như không hề là giả. Nhưng mà lão bà chỉ mới xem được hơn 10 ngọc giản thì trong lòng đã khiếp sợ. Những ngọc giản này chẳng những có đủ loại xuất xứ mà 2/3 trong đó còn chưa từng được ghi lại trong thiền thừa các. Điều này làm cho bà ta không thể nào đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống. Phải biết rằng bình thường dù thật sự có người lấy bí thuật khác để trao đổi bí thuật trong thiền thừa các thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra 1-2 loại mà thôi. Còn như cách đưa ra một loạt gần trăm loại bí thuật như Hàng Lập thì sợ rằng từ lúc thiền thừa các xây xong cho tới nay cũng là chuyện chưa từng nghe thấy. Sau thời gian trọn vẹn một lượt trà, là bà mới xem hết tất cả ngọc giản. Sau khi thở dài, bà ta mới ngưng trọng mà nói với Hàng Lập. Trong số các ngọc giản mà đạo hữu đưa ra, có 61 loại bản các chưa sưu tầm được. Đạo hữu thực sự định dùng tất cả chúng để đổi lấy bí thuật khác trong bản các ư? 61 chiếc, số lượng này cũng coi như không ít rồi. Cứ dùng chúng để đổi lấy 61 bí thuật ở đây đi. Hàng Lập sờ lên cằm rồi mỉm cười trả lời. Tốt, nếu đạo hữu đã quyết định thì được thôi. Ta sẽ mở ra cấm chế của tòa nhà này để cho đạo hữu chọn lựa các bí thuật khác. Xin nhắc đạo hữu trước một câu. Chỉ cần đạo hữu chọn xong 61 loại bí thuật xong thì phải trở ra ngoài ngay. Còn nữa, các loại bí thuật đó chỉ có thể cho một mình đạo hữu nghiên cứu, tu luyện, không được truyền cho học trò hoặc là người khác. Nếu không, một khi thánh đạo chúng ta biết được thì chắc chắn sẽ có sứ giả chấp pháp đến để trừng phạt. Lão bà trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đều lấy nhiều bí thuật như vậy cũng chỉ để tham khảo mà thôi, thật sự dùng để tu luyện không có mấy loại, càng sẽ không tùy tiện truyền cho người khác. Hàng Lập hơi hợt trả lời rồi lại phất tay áo thu hồi lại những ngọc giản mà lão bà kia loại ra không lấy. Đạo hữu biết như vậy là được rồi, vậy để ta xin làm phép. Lão bà gật đầu rồi há miệng phun ra một cái, nhả ra một cái lệnh bài vàng óng ánh. Bà ta giơ một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, đồng thời điểm một ngón tay vào hư không. Lệnh bài màu vàng liền rung lên, rồi phun ra một luồng ánh sáng màu bạc về phía cửa cầu thang. Xì xì, ở chỗ cửa cầu thang phát ra một âm thanh nặng nề, giống như vừa có một tầng cấm chế vô hình bị mở ra. Sắc mặt Hàng Lập không thay đổi, cả người hắn khẽ động, trong thoáng chốc liền chui vào mất dạng trong cầu thang. Trong phút chốc, ở trong đại sảnh tầng 1, chỉ còn lại lão bà ngồi trên đất với vẻ mặt trầm ngâm. Hàng Lập dạo quanh lầu trong một thời gian không dài. Sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhẹ nhàng đi ra khỏi lầu. Sau khi chắp tay chào lão bà một chút, Hàng Lập không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi đại sảnh của tầng 1.

buộc phải chấp nhận tới nơi đây. Ngân Nguyệt nghe vậy, liền như hít phải một ngụm khí lạnh buốt. Đúng vậy, đúng là con trùng chú này. Hàn Lập cười khổ. Những quái trùng kia có thể là các quan hệ tinh minh trùng mẫu, lại còn ngang nhiên xuất hiện ở nơi đây. Như vậy, chẳng lẽ là minh trùng mẫu đã thoát ra? Vẻ mặt của Ngân Nguyệt trông cực kỳ khó coi. Điều này cũng không nhất định. Có lẽ là do một ít con cháu của nó lèn trốn thoát khỏi phòng ấn mà thôi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, xong lại lắc đầu. Ngân Nguyệt nghe vậy, trong lòng chợt băn khoăn, như còn muốn hỏi thêm điều gì. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, mấy trăm vệt hào quang đang chạy trốn ngoài đằng xa, đã bị căn nuốt mất hơn một nửa. Chỉ còn lại ít ỏi vài chục đốm sáng đang cố gắng bay như điên, cũng đã đến rất gần chỗ này rồi. Tất cả bọn họ đều là ma tộc cao cấp, có tu vi không kém chút nào. Vậy mà cả đám đang cực kỳ chật vật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Khoảng cách lúc này đã rất gần, bằng mắt thịt, Hàn Lập cũng có thể thấy khuôn mặt của ba tên ma tộc bay gần nhất. Dựng trên này thấy ba người nhóm Hàn Lập dựng dưng đứng trong không trung, làm như chẳng hề thấy đám mây côn trùng ở đằng xa. Vẻ mặt tên nào tên nấy đều trở nên ngẩn ngơ. Trong đó có một thiếu nữ, thoạt nhìn khoảng tuổi đôi mươi, không do dự quát lớn về phía bọn Hàn Lập. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Minh trùng đã gần đuổi tới nơi rồi, còn không mau chạy để giữ mạng đi. Vừa dứt lời, làn hào quang do nàng tỏa ra đã vọt vào phía sau ba người Hàn Lập, rồi nhằm tới chỗ xa hơn mà phóng vọt đi. Còn Hàn Lập chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn về đám mây xa xa, rồi bỗng nhiên khẽ phất tay áo. Một tiếng nổ đinh tai, lập tức ba ngọn núi nhỏ xíu xuất hiện ngay trước mặt. Chúng khẽ nhoáng, rồi trong màn hào quang rực rỡ, liền biến thành ngọn núi cao hàng vạn trượng. Tiếp đó cả ba ngọn núi liền phóng đi, đập thẳng về phía đối diện với đám mây côn trùng. Mà cùng lúc này, đám mây màu xám hùng dũng lao tới, bao phủ lấy ba ngọn núi kín như hũ nút. Hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu, ngón tay điểm ra đằng xa. Cả ba ngọn núi gần như rú ông ông, rồi bắt đầu xoay tròn. Ngọn màu đen lập tức phùng ra một mảng sáng xám mờ. Mảng màu sáng xám mờ này tràn ra tới đâu, những quái trùng liền biến mất hút, nơi đó chỉ còn lại một khoảng không trống trải. Ngọn núi màu xanh nổ vang như sấm, rồi phóng ra vô số lưỡi kim khí vô hình. Quái trùng ở xung quanh chợt thấy thân hình rung lên, rồi bị chém thành muôn mảnh. Lập tức từ trên trời cao rơi xuống một trận mưa máu xanh xối xả. Còn khôi núi cuối cùng lại trông giống như một ngọn lửa năm màu rừng được cháy. Hào quang sáng chói, một vần sáng năm màu tràn ra. Những quái trùng vừa tiếp xúc với làn sáng liền kêu thảm thiết, rồi bị nghiền nát thành thịt vụn trong nháy mắt, không cách nào chống đỡ được dù chỉ một đòn. Trong nháy mắt, ba ngọn núi tạo thành ba lỗ thủng trong trung tâm biển quái trùng. Cho dù đàn côn trùng có hùng dũng xông vào, nhưng đều bị ba ngọn núi nuốt sạch, không còn một mảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, đám mây do quái trùng tạo thành đã nên thừa thớt, nhưng côn trùng còn sót lại cảm thấy không ổn. Còn quái trùng có hai đầu vội rít lên một tiếng dài thê lương. Những quái trùng khác nghe thấy âm thanh này liền quay đầu, mau chóng bỏ chạy về hướng ngược lại. Hàn Lập thấy như vậy, hai mắt chợt lóe, ngón tay lại điểm lên trên đỉnh núi màu đen ở đằng xa. Ngọn núi liền chớp lên, rồi chợt biến mất ngay giữa làn sáng màu xám. Liền đó không gian bên trên con trùng lớn có hai đầu hơi dao động. Không một dấu hiệu, ngọn núi đen bất chợt hiện ra. Từ đáy của ngọn núi tỏa ra làn sáng xám mờ mờ cùng lấy. Còn quái trùng phía dưới chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Thế rồi giống như những con khác, thân hình nó liền tan biến đi giữa làn sáng xám trắng. Lúc này những quái trùng nhanh chân chạy trước, đã đến chỗ cách đó rất xa. Chúng lập tức phân tách, tách nhau ra rồi biến mất hút trong tầm mắt. Mà hình như Hàn Lập cũng chẳng hứng thú đối với việc truy đuổi mấy con quái trùng này. Hắn chỉ phẩy tay bần quơ về phía xa xa. Ba ngọn núi nổ vang, thể tích màu chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa, chúng chỉ còn là những ngọn núi cao khoảng một thước như ban đầu. Sau khi hơi mở đi, cả ba đều biến mất tầm hơi. Ngày sau đó, làn áo trên tay Hàn Lập chợt nhoáng rung nhẹ. Ba ngọn núi nhờ cỡ một tấc chợt hiện ra rồi lóe lên biến mất. Từ lúc Hàn Lập quăng ba ngọn núi ra, tiêu diệt hơn nửa đàn quái trùng, rồi thu bảo vật về, già lắm cũng chỉ cờ vài cái chớp mắt ngắn ngủi, mà thiếu nữ ma tộc đang liều mạng bỏ chạy, vô ý quay lại. Lập tức quỹ đạo của nàng trở nên loạn choạng, thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên cao xuống. Sao có thể như vậy? Người này nhìn cũng khá xinh đẹp, nàng thét lên một tiếng chói tai. Những tên ma tộc khác đang chạy, vừa thấy biểu hiện kinh ngạc của thiếu nữ, liền ngẩn ra rồi nhìn lại đằng sau. Cả bọn liền sợ hãi. Vốn là đám mây côn trùng đang sợ dọa cho bọn họ chết khiếp. Vậy mà giờ đây đã biến mất không còn một mống. Nhưng vệt hào quang của bọn họ không khỏi dừng lại, rồi tất cả cùng dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn về ba người nhóm Hàng Lập. Bất cứ ai trong bọn họ đều rất rõ ràng, việc biến mất của đám mây do côn trùng tạo thành nhất định là có liên quan đến ba người đằng kia. Thiếu nữ ma tộc thoạt nhìn cỡ đôi mươi, vừa rồi đã tỉnh lại sau cơn kinh hoàng. Nàng cố gắng ổn định lại thân hình, rồi ánh mắt nhìn về ba người Hàng Lập, trong lòng đang âm thầm cân nhắc liệu có nên bay qua bên đó hay không. Nhưng đúng lúc này, trong tai những ma tộc nơi đó chợt vang lên giọng nói bình thản của Hàng Lộc. Các vị đạo hữu, qua bên này một chút đi, ta có vài lời muốn hỏi thăm các vị. Thiếu nữ ma tộc khẽ rùng mình, hơi do dự một lúc rồi đành phải ngoan ngoãn đi qua. Còn những ma tộc khác khi nghe được lời này liền không dám phản kháng. Với thần thông có thể dễ dàng đánh tan đàn trùng, vậy nên hành động vừa rồi của Hàng Lộc cũng khiến cho bọn họ cảm thấy tức giận. Chương 2211 Thành Hắc Hồ. Xin ra mắt, bà vị đại nhân, đa tạ đại nhân đã ra tay cứu mạng. Thiếu nữ ma tộc liền tiến đến gần Hàng Lập, nhưng không dám đến quá gần, mà chỉ đứng cách xa chỗ hắn khoảng 7-8 trường, rồi vội vàng không người chào hỏi. Thần niệm của thiếu nữ này khẽ cảm ứng ba người đối diện, thì phát hiện ra cả ba người Hàng Lập đều có khí tức sâu không lường được, vậy nên cử chỉ càng tỏ ra cung kính. Các người là ai? Thành trì gần đây nhất là ở chỗ nào? Vẻ mặt Hàng Lộc không chút nào thay đổi, hỏi ngắn gọn. Bọn người vạn bối là thải tinh khách của Loạn Vân Sơn. Thành trì gần đây này chính là phía bắc, tên là Hắc Hồ. Nếu như tiền bối muốn đi tới đó, vạn bối tình nguyện làm người dẫn đường cho các vị. Thiếu nữ ma tộc không hề lưỡng lự mà trả lời. Thành Hắc Hồ ư? Thật ra trước kia, ta chưa từng nghe qua. Còn dẫn đường thì ta không cần. Nhưng nếu người có bản đồ của khu vực này, cho ta một cái là được rồi. Hàng Lập không khách khí, giọng điệu có vẻ ra lệnh. Vừa rồi vạn bối có một bản đồ chi tiết của khu vực này. Tiền bối nếu chịu nhận, thì quả là vinh dự và may mắn cho vạn bối. Thiếu nữ ma tộc lập tức lấy ra một mảnh đá đen tuyền, hai tay cùng kính dần lên. Hàng Lập gật đầu, bàn tay khẽ vẫy. Liền vèo một tiếng, mảnh đá kia liền rơi vào trong tay hắn. Thần niệm hướng mảnh đá đảo qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, những tên ma tộc khác cũng đã bay đến bên cạnh thiếu nữ kia, nhưng cả đám cũng đều thành thật chắp tay mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tốt, hiện tại ai có thể nói cho ta hay, các người và đám quái trùng lúc này rốt cuộc là có chuyện gì? Ta nhớ rõ từ trước tới nay chưa bao giờ thấy qua loại quái trùng này ở thanh giới. Khí tức của bọn chúng cùng với ma trùng bình thường có chút không giống nhau. Sau khi Hàng Lập đem mảnh đá đen thu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua về những tên ma tộc, rồi hỏi một câu. À, hóa ra, tiền bối không biết gì về minh trùng. Thiếu nữ ma tộc nghe như vậy liền ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Đồng thời những tên ma tộc khác cũng trở nên xôn xao. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng lộ ra vẻ e ngại, không dám mở miệng. Thật ra, thì chưa có ra ngoài trong suốt mấy trăm năm nay. Không biết về minh trùng thì có gì kỳ quái hay sao? Sắc mặt Hàng Lộc không thay đổi, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại. Thì ra, người là một tu sĩ luôn khổ tu. Điều này cũng khó trách, tiền bối lại không hề hay biết về đàn minh trùng này. Đám ác trùng này chẳng qua cũng chỉ mới xuất hiện cách đây gần trăm năm. Nghe nói ban đầu, chúng đều là ma trùng bình thường tại thanh giới. Nhưng không biết là vì lý do gì, bỗng nhiên phát sinh dị biến hàng loạt, bỗng chốc biến thành bộ dạng hung ác như vậy. Hiện tại cả thanh giới, nơi nào cũng đều bị loại trùng này tàn sát bừa bãi. Hơn nữa còn nghe rằng, ở một số khu vực, đặng minh trùng này động đạo tới mức dám bày khốn cả một thành trấn, rồi tàn sát hàng loạt cư dân trong thành. Cả thành giới bây giờ đang nháo nhào bất an, lòng người hoang mang. Sau khi thiếu nữ ma tộc suy nghĩ một lát, liền nhanh chóng nhìn Hàng Lập giải thích. Tàn sát hàng loạt cư dân trong thành ư? Lần này thành giới xảy ra tai họa, bà tên Thủy Tổ và các thánh tổ khác không ra tay diệt trừ đám minh trùng này hay sao? Mặc dù đám minh trùng này so với những ma trùng bình thường lợi hại hơn, nhưng đối với một vị thánh tổ thì căn bản là không chịu nổi một đòn. Hàng Lập sau khi trầm ngâm mất một lúc thì lại chậm rãi hỏi. Tu vi của vạn bối thấp kém, vì các quan hệ đến thánh tổ và các thủy tổ ma tộc thì vạn bối thật sự không rõ. Vạn bối chỉ biết là từ sau khi loại minh trùng này xuất hiện, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe nói đến một số địa phương bị minh trùng tàn phá nghiêm trọng, thì các bài vị thánh tổ đại nhân ra mặt tiêu diệt đám trùng này. Còn lại hầu hết những khu vực khác thì hoàn toàn không hề có tin tức. Giống như các vị này, động loạt mất tích vậy. Thiếu nữ ma tộc cũng do dự một lát rồi mới nhắm cẩn thận mà trả lời. Tất cả tu sĩ cấp bậc thánh tổ đều mất tích ư? Chuyện này xảy ra từ khi nào? Hàng Lập nghe xong ánh mắt chợt loe sáng, không chút do dự. Thời gian chuẩn xác thì vạn bối không rõ nên cũng đành bất lực. Nhưng dường như thời điểm chuyện này xảy ra cũng không khác biệt lắm so với thời điểm minh trùng xuất hiện. Thiếu nữ ma tộc cung kính trả lời. Tốt lắm, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Các ngươi có thể đi rồi. Hàng Lập nghe tới đó trong lòng không còn gì nghi hoặc nên lạnh nhạt ra lệnh. Dạ vâng, như vậy thì bọn vạn bối xin cáo từ. Trong lòng thiếu nữ ma tộc rốt cuộc thả lỏng, kính cẩn đáp lại, rồi lui về đằng sau mấy bước, rồi mới quay người mà bay đi. Những tên ma tộc còn lại cùng rối rít khom người cúi chào, rồi vội vàng bay theo thiếu nữ. Trong nháy mắt, gần nơi ba người Hàng Lập đang đứng không còn một ai. Hàng huynh à, xem ra tu sĩ đại thừa của ma giới cùng với linh giới chúng ta thực sự đã gặp phiền phức rồi. Nếu không thì ma giới cũng sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này. Ngân Nguyệt sau khi chờ cho đám ma tộc đi xa liền thở dài nói. Tình hình ma giới lúc này thực đúng là không ổn. Nhưng cụ thể như thế nào chúng ta còn phải tiếp tục tìm hiểu thì mới được. Có lẽ là trong thành Hắc Hồ kia sẽ có tôn giả ma tộc. Đối với thân phận tôn giả của bọn hắn, hẳn là đối với tin tức của đám thánh tổ cũng như đám tu sĩ đại thừa của linh giới thì hiểu biết chính xác hơn một chút. Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Hàng huynh nói có lý, vậy thì chúng ta bây giờ tiếp tục đi thành Hắc Hồ kia một chuyến vậy. Ngân Nguyệt nghe vậy thì thản nhiên cười. Trước khi đi tới Hắc Hồ, chúng ta còn cần phải làm một việc. Hàng Lập khẽ cười, bỗng nhiên tay áo rung lên, một mảnh hào quang màu xám cuộn tròn bay ra. Sau khi hào quang tán đi, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một con quái trùng màu xám lớn gần một trượng. Chính là con quái trùng hai đầu bị Hàng Lập bắt được lúc trước. Khí tức của con trùng này không kém, ước chừng mạnh mẽ ngang với hóa thần hậu kỳ. Rõ ràng là có địa vị không thấp trong đàn quái trùng kia. Con trùng này vừa mới xuất hiện, lập tức hai cánh điên cuồng vẫy động, có ý định bay lên trời để chạy trốn. Nhưng ngay sau đó từ trên người Hàng Lập tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Con trùng lớn hai đầu chỉ cảm thấy không gian buông phía đè nặng, toàn bộ cơ thể như bị một cổ lực lượng vô hình đè chặt xuống. Con trùng hai đầu điên cuồng chớp lên, nhưng cả người không cách nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Nó chỉ đành phát ra những tiếng kêu ồ ồ mà thôi. Ngân Nguyệt nhìn cự trùng, trên mặt chợt lộ ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt Hàng Lập hơi đổi, cổ tay áo khẽ động. Hắn xòe bàn tay hướng một cái đầu của quái trùng mà chụp xuống. Âm thanh xùy xùy vang lên. Năm sợi tơ từ đầu ngón tay phá không băng tới, lóe lên rồi xuyên vào bên trong đầu của quái trùng. Nguyên bản con quái trùng đang dãy dụa kịch liệt. Cả người đột nhiên rùng lên rồi nằm im bất động. Cùng lúc này hai mắt Hàng Lập nhắm nghiền. Bên ngoài cơ thể xuất hiện ánh sáng màu vàng chuyển động không ngừng. Hắn trực tiếp thi triển sư hồn thuật đối với con quái trùng to lớn này. Một lúc sau, khoảng thời gian dùng hết một chén trà, hai mắt Hàng Lập mở ra, đồng thời giữa ngón tay còn có thêm sợi tơ được kéo ra từ đầu của quái trùng. Những sợi tơ này lập tức biến thành những điểm sáng sau đó biến mất.